Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1551, đột phá trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Đường Giật, người cần phải sắp đột phá đi. Đồng hành Bạch Lão đột nhiên hỏi. Đúng thế, Đường Giật gật đầu. Ta đã có thể cảm nhận được quy nguyên cùng vấn đạo cảnh giới ở giữa giới hạn. Đi vào Cửu Diệu Thành chính là vì thông qua lão bản trong tiệm cà phê tăng lên đột phá xác suất. Há, hôm qua ngươi không phải nói đi vào Cửu Diệu Thành là vì báo cáo công tác à? Cơ Vô Hối cười như không cười quăng tới ánh mắt. Ngạch, cái này, Đường Giật thần sắc nhất thời biến đến lúng túng. Hắn minh tư khổ tưởng một phen. Đích thật là báo cáo công tác, thuận tiện cũng vì tìm kiếm đột phá. Nhìn lấy Đường Giật bộ dáng này, Cơ Vô Hối nhất thời ha ha phá lên cười. Thân thủ nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần. Đường Giật ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thần sắc biến đến nghiêm túc rất nhiều. Bốn thành, vẫn chưa tới một nửa xác suất a. Cơ Vô Hối nhíu nhíu mày. Bệ hạ, quy nguyên tiến giai vấn đạo độ khó khăn là rất cao. Bạch Lão nhắc nhở một câu. Cái này ta đương nhiên biết. Cơ Vô Hối gật gật đầu, nghĩ nghĩ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Như vậy đi, lát nữa ta cho ngươi mua sắm một vạn linh tinh quy cách. Bệ hạ, cái này, Đường Giật nhất thời mở to hai mắt nhìn. Một vạn linh tinh cũng không phải một cái con số nhỏ. Tối thiểu với hắn mà nói là như vậy, mà lại hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc lại đang chuẩn bị lấy kế hoạch kia. Phí tổn linh tinh khẳng định là cực kỳ khủng bố. Một vạn linh tinh ta vẫn là có thể lấy ra. Cơ Vô Hối cười khoát khoát tay. Có thể làm cho Thiên Tinh Đế Quốc thêm ra một tên hỏi. Coi như 10 vạn linh tinh cái kia cũng đáng. Đường Giật hít sâu một hơi. Cũng không có quá nhiều chối từ. Vậy trước tiên cảm ơn bệ hạ. Bạch Lão vẫn như cũ cười ha hả. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lạc Xuyên hữu tình tài trợ 500 vạn linh tinh sự tình. Cho nên hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc kỳ thật cũng không thế nào thiếu tiền. Có điều hắn cũng không có nhiều lời. Một vạn linh tinh đổi lấy một tên vấn đạo cảnh giới tu luyện già cảm kích. Nghĩ như thế nào đều là kiếm lời. Thiên Tinh Đế Quốc không giống với tông phái thế lực. Đối thành viên cũng không có cưỡng chế tính ước thúc. Có chút cùng loại học viện loại kia rộng rãi quản lý phương thức. Đơn giản mà nói thì là thông qua khảo hạch thì có thể gia nhập. Quảng cáo, không có gì quá nhiều cưỡng chế tính yêu cầu. Chỉ muốn làm tốt chính mình cần việc cần phải làm như vậy đủ rồi. Cho nên lực ngưng tụ phía trên cũng hơi có vẻ không đủ. Có thể mượn cơ hội này thành công để một tên vấn đạo tu luyện giả đối Thiên Tinh Đế Quốc ấn tượng tăng lên. Cơ Vô Hối chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đến mức Đường Giật, hắn khẳng định cũng minh bạch cái này. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đề tài kéo dài. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão trên đường còn thuận tiện giảng một chút chính mình đột phá cảnh giới này lúc tâm đắc. Đường Giật tất cả đều ghi vào trong lòng. Đây đều là cực kỳ quý giá tin tức. À, lão bản trong tiệm lại có mới hàng hóa. Bạch Lão nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Hơi kinh ngạc nói. Mới hàng hóa, Cơ Vô Hối nhất thời hứng thú. Là cái gì? Đường Giật chú ý lực cũng bị rời đi rất nhiều. Hắn đồng dạng đối khởi nguyên thương thành mới hàng hóa cảm thấy rất hứng thú. Bất quá trước lúc này vẫn là không nhịn được đưa ra chính mình vấn đề. Lão bản không phải nói muốn tại điện ảnh quay chụp kết thúc về sau lại đẩy ra mới hàng hóa sao? Làm sao hiện tại thì trưng bày? Cả hai không có quan hệ gì. Lần này là lần này. Điện ảnh sau khi kết thúc còn có. Bạch Lão giải thích nói. Nói cách khác. Lão bản cái này là chuẩn bị duy nhất một lần xuất ra hai loại hàng hóa. Cơ Vô Hối giật mình. Nhất thời cảm thấy Lạc Xuyên thời gian dài như vậy không có lên khung mới hàng hóa không có gì không đúng. Bạch Lão gật gật đầu. Mới hàng hóa tên gọi. Ngạch, bánh mật, tên thì không cần phải để ý đến. Dù sao đều là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cơ Vô Hối khoát khoát tay. Nói thẳng hiệu quả cùng giá cả là được rồi. Giá cả vẫn là 10 linh tinh. Ta cảm giác lão bản đối cái giá này giống như ưa thích không rời dáng vẻ. Bạch Lão cười nói. 10 linh tinh. thuộc về đại đa số khách hàng đều bỏ được mua sắm phạm chủ. Muốn là 100 linh tinh mua người khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Cơ vô hối đưa ra giải thích của mình. Lớn nhất rõ rệt ví dụ cũng là trong tiệm mua bán mì tôm. Gấp 10 lần tu luyện tốc độ tăng thêm. Chợt một nghe hoàn toàn chính xác, đặc biệt lợi hại. Tu luyện một ngày thì tương đương với người khác tu luyện 10 ngày a, bất quá cái này vẻn vẹn chỉ tiếp tục 1 giờ. Coi như tăng thêm 3D thiết bị. Cái kia cũng chỉ là bình thường tu luyện tốc độ 18 lần. Chỉ là, giống như không rất thích hợp. Dù sao thì ý tứ như vậy. Nói như thế nào đây? Có chút gà mờ, mà lại 100 linh tinh giá cả. Đối với rất nhiều khách hàng tới nói đều thuộc về lấy ra có chút thịt đau. Ngắn như vậy thời gian tu luyện tăng thêm, còn không bằng chính mình dùng nhiều phí chút thời gian. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mì tôm lượng tiêu thụ kỳ thật cũng không tính tốt. Chỉ có những cái kia không thiếu tiền khách hàng mới chọn mua sắm. Mà lại mì tôm thứ này, phân lượng khẳng định so còn lại hàng hóa nhiều. Khởi nguyên thương thành ẩn tàng quy củ cũng là ngăn chặn lãng phí. Cho nên trước khi ăn cơm sau mua người cũng không coi là nhiều. Chỉ có những cái kia chưa ăn cơm khách hàng mới chọn mua sắm. Bất quá cái này lại gặp được một vấn đề khác. Một phần quá ít, để cho người khác giúp đỡ lại mua một phần lại quá nhiều. Hiệu quả đâu? Đường giật so sánh quan tâm hiệu quả. Nếu là có thể đối đột phá có tác dụng thật sự là không thể tốt hơn. Có điều hắn cũng biết khả năng này cũng không tính cao. 10 linh tinh giá cả tại cái này bày biện đây. Quảng cáo, hiệu quả a. Bạch lão lại cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Tăng lên các loại pháp thuật loại hình lĩnh hội tốc độ. Kéo dài thời gian là 1 giờ. Lĩnh hội tốc độ, cơ vô hối hơi kinh ngạc. Lại là hoàn toàn mới hiệu quả. Ta bắt đầu có chút hiếu kỳ lão bản đến tột cùng có thể cầm ra bao nhiêu hiệu quả khác biệt hàng hóa. Đối với cái hiệu quả này tăng lên trình độ hắn cũng không làm sao tốt kỳ. Muốn đến cũng sẽ không quá qua không hợp thói thường. Thiên Lan đại lục kỳ thật cũng tồn tại tương tự đồ vật. Ngưng thần loại hình đan dược cũng là một loại trong đó. Nhưng theo trên căn bản mà nói loại đan dược này tác dụng cũng là ngưng tụ tinh thần. Xem như theo mặt bên góc độ đến đề thăng lĩnh hội tốc độ. Mấu chốt nhất vẫn là tu luyện giả tự thân. Cũng không biết cái này mới hàng hóa hiệu quả là như thế nào thực hiện. Dựa theo cơ vô hối suy đoán, rất có thể là trực tiếp theo chính diện tăng lên. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cái chủng loại kia. Đường giật thì khe khẽ thở dài. Cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao vốn là hắn thì có đoán trước. Ngay sau đó đối với hắn mà nói mới hàng hóa tạm thời có thể xem nhẹ. Tự thân đột phá mới là chuyện trọng yếu nhất. Bệ hạ, chúng ta cứ như vậy đi tới đi qua. Đường giật rốt cục nhịn không được hỏi. Trời đông giá rét chi nguyệt mưa sáng sớm. Hai bên đường đã có thương hộ sớm mở ra cửa tiệm. Thỉnh thoảng có người hướng bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Hiện nay Cửu Diệu Thành đại bộ phận cư dân đối với loại tình huống này sớm đã nhìn lắm thành quen. Bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, cơ hồ mỗi ngày đều có các cái thế lực cường giả đi tới nơi này. Lời nói không khoa trương. Trên đường tùy tiện kéo một người cũng có thể là một gia tộc lớn nào đó trực hệ người thừa kế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.